Chân chân, cậu biết phim con heo không? Cậu có tài nguyên phim con heo không? Lúc đó, Thẩm Chân nghe thấy lời này thì lập tức lộ ra vẻ mặt từng trải. Nhìn cô nói, Vãn Vãn, cậu không cảm thấy cậu nói ra những lời này quả thực là đang nhục nhã tớ à? Lục Lâm Vãn còn tưởng rằng cô ấy tức giận, vậy nên nhanh chóng muốn xin lỗi cô ấy. Kết quả Thẩm Chân đẩy đẩy mắt kính, nói, những đồ thăm dò sự huyền bí của cơ thể con người này tớ sẽ không có à? Cậu muốn bao nhiêu tài nguyên tớ đều có thể cho cậu. Cậu là muốn tớ gửi tài liệu đến Kiêu Kiêu hay hòm thư Kiêu Kiêu? Cho cậu, Kiêu cho phép gửi tài liệu đến Nick Kiêu Kiêu hoặc hòm thư Kiêu Kiêu riêng. Lục Lâm Vãn, được rồi. Sau khi cô cầm đi, đêm đó một mình cô chui trong ổ chăn lặng lẽ xem. Cách chương.